siêu cấp hệ thống đô thị. Chương 5, còn có loại hình khuyến mãi đặc biệt này à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lục Đại Trung Thần cùng Cục trưởng Tổng bộ Cục Dị năng đi khỏi, Lâm Trung tá liền quay sang nói chuyện với Cục trưởng Tổng bộ 11 cục còn lại. Hiện tại các ngươi phải tăng năng suất làm việc lên gấp 2 lần so với năm nay, đặc biệt là Cục Thương mại cùng Cục Truy tùng, các ngươi phải tăng năng suất lên gấp 3 lần, bởi vì hiện tại đã ra thêm một cục dị năng, tài nguyên cần phải tăng thêm rất nhiều, nghe rõ. Lời Lâm Trung tá vừa ra, tất cả các Cục trưởng Tổng bộ 11 cục đều đồng thanh hô lớn. Vâng, tốt, Lâm Trung tá ứng đáp một tiếng, sau đó nói. Được rồi, các ngươi đi đi, còn Cục trưởng Tổng bộ Cục Võ đạo, ngươi hãy ở lại. 10 cục bộ theo lệnh rời khỏi, chỉ còn Lâm Trung tá cùng Cục trưởng Tổng bộ Cục Võ đạo. Nhân Minh Kiệt ở lại. Lâm Trung tá nói, Nhân Minh Kiệt, hiện tại cục dị năng vừa ra, ta quyết định sẽ phân phối tài nguyên cho hai cục như sau, Cục Võ đạo các ngươi 4 phần, Cục dị năng 6 phần, sau 5 tháng ta sẽ tổ chức một cuộc đấu chiến giữa hai cục các ngươi, cục nào thắng sẽ hưởng được 7 phần, cục còn lại 3 phần. Thế nào, ngươi có ý kiến không? Nhân Minh Kiệt sau khi nghe lời nói của Lâm Trung tá, sắc mặt không khỏi biến đổi, đứng lên nói. Thủ trưởng, như vậy không công bằng a hát, sắc mặt Lâm Trung tá đen lại quát nói. Nhân Minh Kiệt ngồi xuống cho ta. Thế nào là không công bằng hả? Cục võ đạo các ngươi thành lập hơn chục năm nay, mà tất cả đều sử dụng toàn phần tài nguyên của đất nước. Mà cục dị năng chỉ vừa mới thành lập hôm qua, không nói quá chứ nếu ta để cho cục dị năng toàn phần thì 5 tháng sau cũng không phải là đối thủ của các ngươi. Vậy ngươi còn muốn thế nào nữa hả? Nhân Minh Kiệt sắc mặt âm trầm ngồi xuống, trong lòng không khỏi căm hận Hoàng Lâm tên dị năng giả đáng ghét này. Nếu không phải vì hắn, cục võ đạo của ông vẫn được hưởng toàn phần như trước rồi. Lâm Trung tá sau đó nói tiếp, Nhân Minh Kiệt, ngươi nói cho ta biết hiện tại cục của ngươi đã có ai đạt đến tiên thiên cảnh chưa? Nhân Minh Kiệt, thưa thủ trưởng, hiện tại phân bộ cục võ đạo tại tỉnh Vân Nam đã xuất hiện thêm một tên tiên thiên cảnh, tại An Bằng có 2 tên, ngoài ra tại Hồ Nam còn có thêm một tên hậu thiên cảnh cùng Di Sơn cảnh. Lâm Trung tá nghe xong gật đầu nói, không tồi, còn ngươi. Nhân Minh Kiệt, ta đã đạt đến Di Sơn cảnh hậu kỳ. Lâm Trung tá, tốt, tại Nam Việt đế quốc ngoại trừ cao tầng nhà nước còn có ngũ đại gia tộc. Tổng tài sản của ngũ đại gia tộc này hợp lại lên tới tận 70, cho nên nhà nước nếu không có việc gì bất đắc dĩ thì sẽ không dám động vào bất cứ một gia tộc nào. Bởi vì mỗi một gia tộc đều nắm giữ tới gần 25. Tổng tài sản của đất nước, nếu một trong 5 gia tộc này có vấn đề, đất nước nhất định sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí còn xảy ra cảnh lầm than. Cho nên, nhà nước không chỉ không dám động mà còn cố gắng bảo vệ. Mà 5 đại gia tộc đó, lần lượt là Dương gia, Trần gia, Lâm gia, Điền gia và Diệp gia. Trong đó, 2 đại gia tộc Điền gia và Diệp gia mặc dù xếp cuối nhưng lại là 2 gia tộc không ai dám động nhất. Vì 2 gia tộc này, là Xui gia, cha của Điền Lâm, Điền Minh Sinh chính là gia chủ đương nhiệm của Điền gia, mà vợ ông, Diệp Ngọc Yến chính là đại tỷ tỷ của gia chủ đương nhiệm Diệp gia. Diệp Chính Thiên, Điền Lâm sau khi đọc xong tin tức trên của hệ thống, mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca thật không ngờ một gia đình dưới cùng xã hội như của ca qua tay hệ thống biến đổi lại trở thành một trong 5 đại gia tộc. Không ngờ a hát, mà cái hệ thống này có phải hay không là thích biến ngược a hát. Theo như cái hệ thống thông tin này thì Dương gia lúc trước còn tệ hơn Điền gia ta a hát, bây giờ liền thành đệ nhất gia tộc. Hơn nữa lúc trước ca sống tên đất nước là Việt Nam a hát. Bây giờ thế nào lại trở thành Nam Việt? Việt Nam lúc trước mặc dù không nghèo nhưng cũng không phải cường quốc thế, nhưng bây giờ liền một bước thành đế quốc luôn a hát. Khó tin a hát, Điền Lâm thật sự không biết nói sao với cái hệ thống này rồi, hắn biến đổi hoàn toàn luôn nha. Sau đó, hắn tiếp tục nhìn xem thông tin giới thiệu từ hệ thống, tại nơi này còn có một cái khác như trong tiểu thuyết, đó là tu luyện võ thuật. Hay còn gọi là cổ võ. Cổ võ chính là lấy võ dụng tâm mà thành, tu luyện đến tiên thiên chi cảnh còn có thể tránh được đạn pháo, mà sau khi đột phá đến hậu thiên chi cảnh, một quyền đánh ra còn mạnh hơn so với khẩu pháo BM-30. Thế nhưng đây còn chưa đủ, phía sau hậu thiên chi cảnh chính là Di Sơn chi cảnh, đạt đến cảnh giới này còn có thể lấy thân chịu cả được 10 quả pháo từ khẩu BM-30 bắn đến cùng lúc. Đọc tới đây, Điền Lâm hít sâu một hơi sau đó xem tiếp. Di Sơn chính là rời sống đắp núi, thế nhưng Di Sơn đã khó thì đảo hải càng khó hơn, đó chính là cảnh giới phía sau Di Sơn chi cảnh. Đảo hải cảnh, đánh một cái ví dụ, người muốn phá đi một ngọn núi liền có thể dùng sự kiên trì lấy dùi mà chặt đi từng ngày, thế nhưng đối với một biển nước bao la bát ngát thì hoàn toàn khó khăn, người cũng không thể lấy dùi đi mà chặt đúng không? Mà nếu người lấy thùng tát nước lên bờ, thì nước lại thấm về biển, đó chính là công cốc. Khó tin a hát, Điền Lâm không thể ngờ được hệ thống chỉ biến đổi một chút liền tạo ra mấy tên quái thai như vậy. Sau đó, hắn nhìn lại tổng quát cảnh giới của cổ võ tiên thiên cảnh, hậu thiên cảnh, di sơn cảnh, đảo hải cảnh, cực hạn cảnh. Mà muốn đạt đến tiên thiên cảnh thì trước tiên phải vượt qua thập tầng võ tinh, lần lượt là từ nhất tinh đến cửu tinh. Sau khi đạt đến cực hạn cảnh thì chính là người đứng trên cao bễ nghễ nhìn thiên hạ tựa như một con voi đang nhìn chuột hôi. À không, là nhìn một con kiến hôi. Bởi vì voi sợ chuột đúng không nào? Tựa như cường giả sợ đứa con nhỏ yếu của mình bị thương vậy. Thế nhưng Điền Lâm cũng không lo ngại lắm mấy tên cổ võ này, vì theo hệ thống nói thì dị năng còn mạnh hơn. Một tên dị năng giả cấp 2 đã có thể ứng chiến sâu lâu với tên tiên thiên cảnh, mà hậu thiên cảnh chính là đối phó cùng dị năng giả cấp 3. Thế nhưng trong các trận chiến như vậy, dị năng giả còn có khả năng chiến thắng cao hơn. Ngoài ra cổ võ chỉ đạt đến cực hạn cảnh là kết thúc tương đương với một dị năng giả cấp 6 mà thôi, mà trong khi đó, một dị năng giả còn có thể đạt tới cấp 10. Hơn nữa, hệ thống có nói, người có dị năng lôi hệ như hắn còn có thể vượt cấp ứng chiến tựa như hắn cấp 1 bây giờ đã có thể chiến ngang tầm với một tên tiên thiên cảnh. Hùng hăng hừ hừ hai tiếng, Điền Lâm nhìn lại đồng hồ đeo trên tay, 6 giờ sáng rồi a hát cũng đến lúc chuẩn bị đi học rồi. Hẳn không ngờ chỉ xem thông tin của cái thế giới này một đêm thôi đã khiến hắn mất luôn một buổi tối rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng nó cũng không quá nhớ, dù gì đây cũng chỉ là hệ thống làm ngược lại với kiếp trước của hắn mà thôi, cho nên vẫn có thể nhớ dễ được. Lúc này, bỗng thanh âm hệ thống vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn, tìm hiểu hoàn toàn thông tin của thế giới này. Phần thưởng của ký chủ là tri thức vị thần. Tổng điểm tri thức vị thần của ký chủ hiện tại là 100, nếu như phun điểm, ký chủ sẽ có khả năng liếc qua là nhớ, đánh một cái ví dụ, một tên thần đồng có trí nhớ siêu phàm đọc một lần là nhớ thì ký chủ không cần đọc mà chỉ nhìn sơ qua là có thể nhớ toàn bộ. Điền Lâm, còn có loại hình khuyến mãi đặc biệt này à? Hệ thống thân yêu a hát, ngươi có thể hay không cho ta biết thêm mấy cái nhiệm vụ ẩn này a hát? Điền Lâm thiết tha hỏi hệ thống, thế nhưng cái tên hệ thống chó má này chỉ đáp lại đúng một câu. Không, hàng ngàn con ngựa thảo nê mã chạy qua trong đầu. Dầm dầm đến mức muốn nổ đầu luôn a hát, ca cảm thấy như mình đang bị sỉ nhục, một phút cảm thấy thất vọng, Điền Lâm tiếp tục nhìn xem bảng thông tin của bản thân. Thôi động ý niệm, một bảng thông tin màu xanh da trời lập tức xuất hiện trước mắt hắn. Danh tính, Điền Lâm, tuổi, 16, chức nghiệp, học sinh trung học phổ thông. Chỉ số, sức mạnh, 36, tốc độ, 41, phản ứng, 52, khỏe mạnh, 39, năng lực tình dục, 32, nhan sắc, 42. Chú thích người bình thường tất cả tối đa là 100. Tri thức vị thần, 100, điểm khiếp sợ 5.873 điểm. Dị năng, lôi hệ cấp 1, tiến độ 27. Sách kỹ năng, lôi thuấn. Wa ha ha ha, ca bá đạo, chỉ mới một ngày hôm qua liền thu hơn 5.000 điểm số khiếp sợ. Điền Lâm bắt đầu hồi tưởng lại cái đêm ngày hôm qua cha hắn cùng mẹ hắn vui mừng mà nhập tiệc đến quên cả trời đất mà trong bữa tiệc đó cha hắn mời rất nhiều người đến mà cứ mỗi người biết được thông tin này liền hiến cho hắn một tràng điểm số khiếp sợ. Hôm nay xem lại, liền cảm thấy sảng khoái. Tiến nhập thương thành hệ thống, cái thương thành này đến bây giờ hắn mới bắt đầu xem xét. Bên trong phân ra rất nhiều loại khác nhau tựa như là vật phẩm, kỹ năng, trang phục, dị năng. Mà theo hệ thống nói thì trang phục chính là một món đồ cải trang, người ví như muốn hóa thành Son Goku liền mua trang phục Son Goku, khi đó người liền có thể sử dụng tuyệt chiêu Kamehameha của Son Goku, khi cởi ra liền không còn. Vào xem thử, thế nhưng vừa xem xong Điền Lâm lập tức thoát ra, một bộ trang phục ít nhất cũng 20.000 điểm khiếp sợ a hát con mẹ nó. Ca cứ tưởng mình giàu lắm rồi, ai dè tựa như hạt cát trong sa mạc Sahara a hát. Tiến nhập thương thành dị năng. Bên trong liền phân ra ba loại chính là, sách kỹ năng, dị năng và ngọc tấn cấp. Vào xem ngọc tấn cấp thử, bên trong chính hàng ngàn loại ngọc tấn cấp các dị năng khác nhau tựa như ngọc tấn cấp dị năng lôi hệ, ngọc tấn cấp dị năng mộc hệ, ngọc tấn cấp dị năng trị liệu, ngọc tấn cấp dị năng ám hệ. Ca mua ngọc tấn cấp dị năng lôi hệ a hát, một viên giá 3.000 điểm khiếp sợ. Điền Lâm, người đi cướp ngân hàng luôn đi a hát con mẹ nó. Hệ thống, tất cả đều có giá 3.000 điểm khiếp sợ nên ký chủ đừng bức xúc ách. Quên nữa, do dị năng của ký chủ thuộc dạng tối cao nên hiệu quả kém một chút cho nên ký chủ có thể bức xúc rồi. Điền Lâm, ta bức xúc mà cũng phải cần ngươi cho phép nữa a hát. Ca phục dụng ngọc tấn cấp dị năng lôi hệ đây. Phục dụng, lập tức tinh khi thần đều sảng khoái, theo đó, hệ thống thông báo. Lôi hệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến độ 100, chuyển sang dị năng cấp 2. Một phút liền cảm thấy cơ thể mạnh lên không ít, sảng khoái. PS1 ta cảm thấy dị năng nên để cấp 1-2 thì sẽ tốt hơn AH nên đã sửa lại, mong thông cảm. PS2, đúng như lời hứa trên 2K chữ rồi nhé, các bác hãy ủng hộ ta chút đi, bằng không thì vào bình luận cho ta có động lực cũng được, chứ viết chuyện mà các bác cứ vào đọc xong thoát ra, cả cái like cũng không cho ta thì động lực đâu mà viết nữa cơ chứ. Hu hu, cách chương.